Tu chân giả tại dị thế tập 203. Trong công kích của linh viên, Phong Tôn lúc này lại xuất hiện giữa không trung. Thiên cương thần thú trận là do nàng ta thôi động, tất cả đương nhiên không thoát khỏi sự theo dõi của nàng ta. Này tiện tì, chủ nhân mà đi ra, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Lễ quát lớn, lợi trảo trên thân trước mang theo thần khí. Hai đạo trảo ấn xuyên qua không gian đánh về phía của Phong Tôn. Chỉ là dù trình độ tu vi của Lăng Lễ ngang ngửa với linh viên, nhưng thực lực lại thua xa. Mặc dù cũng có tu vi yêu quân hậu kỳ, nhưng đối mặt với cường giả yêu tôn sơ kỳ như Phong Tôn thì vẫn không tạo thành uy hiếp quá lớn. Trong nháy mắt, Phong Tôn đã thoát khỏi công kích của Lăng Lễ, thân hình lướt thẳng tới chỗ Huyền Tiêu. Linh viên gầm lớn, thân hình khổng lồ lại lao tới. Phong Tôn cũng chỉ có thể bỏ qua Huyền Tiêu mà tránh né. Nàng ta không sợ Lăng Lễ, nhưng linh viên thì nàng ta lại không dám trực tiếp chống lại. Lúc này bên trong đại trận, Nhạc Thành dưới sự vây công của 30 con thượng cổ thần thú này cũng bắt đầu bố trí Hỗn Nguyên Chân Thân, Kim Long Chi Thể và Long Giáp. Thân thể cao lớn kịch chiến với 30 con thượng cổ thần thú U Linh Thể này, nhưng cũng không thể là làm gì được nó. Nếu đây là 30 con thượng cổ thần thú bình thường thì nói không chừng còn dễ đối phó hơn một chút. Thượng cổ thần thú bình thường còn bị thương, bị đánh chết được, nhưng đám U Hồn Thể này căn bản không cách nào giết chết. Giết chết một con thì nó sẽ lập tức ngừng tụ lại, vô cùng vô tận, hoàn toàn là đang tiêu hao của bản thân. Chết tiệt, thiên cường thần thú trận này đúng là lợi hại đấy, không hổ là đại trận trong kỳ lân nhất tộc. Nhạc Thành thầm than một câu, loại chủng tộc cổ đại trong thiên địa, thế này đúng là lắm thủ lắm đoạn. Người dám trêu chọc kỳ lân nhất tộc cũng không có bao nhiêu, trận pháp này đúng là quá đáng sợ rồi. Nhất định sẽ có cách phá trận. Nhạc Thành thầm nghĩ, bất kỳ trận pháp nào cũng sẽ có cách phá trận. Vạn vật tương sinh tương khắc, không có đại trận nào là không thể phá cả. U Hồn Thể, sao mình lại quên mất chứ? Nhạc Thành chợt mỉm cười, không phải trên người của mình có thứ có thể khắc chế tất cả u hồn ư? Mình giới chi môn. Pháp quyết đánh ra, Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, một đạo lưu quang nháy mắt bắn ra. Cả hư không xuất hiện từng gợn sóng, khí tức ẩn hiện như có như không, với tốc độ cực nhanh, bao phủ toàn bộ không gian cả ngàn vạn dặm. Một lực hút khổng lồ lên nơi đó làm trung tâm, lan tỏa ra mấy ngàn vạn dặm. Một cỗ khí tức quỷ dị khuếch tán, thiên địa linh khí cũng bị những gợn sóng quỷ dị kia hấp thu. Tất cả thiên địa linh khí trên không trung, trong cả không gian, lúc này nháy mắt đã biến mất. Vô số u hồn khí lập tức lan tỏa ra khắp nơi, còn nồng đậm hơn cả u hồn khí trên người 30 con thượng cổ thần thú kia. Theo u hồn khí này lan ra, hơn 30 con thượng cổ thần thú, u hồn thể trên không trung bắt đầu ngẩn ra và sợ hãi, dường như cũng quên cả tấn công Nhạc Thành. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành không ngừng đánh pháp quyết ra, u hồn chi khí tỏa ra, không gian nháy mắt thủ liễm, không gian dường như có vô số u hồn chi khí đột nhiên có rút lại. Cũng chính vào lúc này, trên không gian nháy mắt cũng xuất hiện một cánh cổng hư ảo, cao không thấy đỉnh, rộng không thấy mép. Bên trong tối đen như mực, có tia chớp màu đen không ngừng lóe ra, khí tức vô cùng quỷ dị. Thu cho ta! Thấy bình giới chỉ môn có tác dụng khắc chế tuyệt đối với đám thượng cổ thần thú u hồn khí này, Nhạc Thành thôi động pháp quyết. Bình giới chỉ môn khổng lồ trên không trung âm âm đánh về phía đám thượng cổ thần thú u hồn thể trên không trung. Vèo một tiếng, tất cả thượng cổ thần thú u hồn thể bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy, vô cùng sợ hãi bình giới chỉ môn này. Muốn chạy sao? Thu cho ta! Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, bình giới chỉ môn cũng nháy mắt xuyên qua không gian, bao phủ cả không gian đại. 30 con thượng cổ thần thú u hồn thể kia nháy mắt biến mất trong bình giới chỉ môn. Bình giới chỉ môn đã trọng bảo trấn thủ vô số u hồn của bình giới, có tác dụng khắc chế tuyệt đối với đám u hồn thể này. Lúc này ở trong bình giới chỉ môn, đám u hồn thể kia căn bản không dám chống cự. Trong thần thú sơn lại có 5 đạo lưu quang nhanh chóng bay ra, đánh xuống trước mặt của Nhạc Thành, cũng là 5 con thượng cổ thần thú u hồn thể, trình độ yêu tôn hậu kỳ. Có 3 con Nhạc Thành thật sự không biết, nhưng có 2 con Huyền Phong và Phong Ly, khí tức cường hãn tỏa ra hệt như vật còn sống. Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, u hồn thể trong thần thú sơn này cũng không thể nào là vô cùng vô tận được, dù sao thượng cổ thần thú cũng chỉ có một chút mà thôi. Pháp quyết thôi động, bình giới chỉ môn cũng lập tức bao trùm tới. 5 con thượng cổ thần thú u hồn thể cảm nhận được khí tức phát ra từ bình giới chỉ môn thì lập tức giải ra, vẻ mặt sợ hãi không dám tiến lên. Khí tức của minh giới chi môn này tuyệt đối khắc chế chúng nó. Thu cho ta. Nhạc Thành sẽ không bỏ qua cơ hội này. Minh giới chi môn bao phủ tới, căn bản không để cho đám u hồn thể này chạy thoát. Năm con thượng cổ thần thú u hồn thể trình độ yêu tôn trung kỳ, nếu Nhạc Thành mà chống cự, thực lực kia cũng đủ cho Nhạc Thành chật vật, nhưng bây giờ lại dễ dàng bị Nhạc Thành thu vào trong minh giới chi môn. Mà đám u hồn thể cường hãn kia tiến vào minh giới chi môn lại khiến cho thực lực của minh giới chi môn trở nên cường hãn hơn nhiều. Đây là... Nhạc Thành sầm mặt, có một cỗ khí tức quen thuộc bắt đầu quét tán trên không trung. Khí tức trên ngọc giản là ngọc giản thần bí kia. Nhạc Thành đã vô cùng quen thuộc với khí tức này. Khí tức ẩn ẩn truyền tới trong không gian chính là khí tức trên ngọc giản trong não hải của mình. Trên thần thú sơn kia đấy. Sau khi thăm dò một phen, Nhạc Thành lập tức nhận ra nguồn gốc phát ra khí tức là trên thần thú sơn ở phía trước. Mặc dù khí tức này rất nhạt thôi, nhưng tuyệt đối không thể sai được. Có ngọc giản thì Nhạc Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thân ảnh nhanh chóng bay tới phía trước. Thân ảnh lướt qua không gian, lập tức xuất hiện ngay dưới chân núi. Dưới thần thú sơn có vô số tiếng gầm gừ vang vọng. Trên cự sơn sợ là có hơn 100 con thượng cổ thần thú u hồn thể lao thẳng tới. Đều là thượng cổ thần thú u hồn thể, trình độ yêu quân trung kỳ, sơ kỳ, hậu kỳ. Hơn 100 con thế này đông đã số lượng khủng khiếp. Hơn 100 con thượng cổ thần thú u hồn thể khổng lồ này phá hủy cả không gian. Không gian trong đại trận bắt đầu vỡ nát ra như tận thế. Nếu cường giả tiên tôn hậu kỳ rơi vào thiên cương thần thú trận này, e là không thể nào sống sót rời đi được. Nhạc Thành thầm than, phong tôn này đúng đã coi trọng hắn, bị nàng ta tính kế, dẫn hắn đi vào thần thú sơn như thế này. Minh giới chi môn, thu cho ta. Nhạc Thành lại thôi động minh giới chi môn. Trên không gian có một cánh cổng màu đen khổng lồ chợt lóe ra, mang theo từng tia lôi điện lập lòe. Một cỗ khí tức tử vong nhanh chóng tản ra. Minh giới chi môn bao trùm xuống, tất cả u hồn thể đều bị thu vào trong minh giới chi môn, có thể khắc chế những u hồn thú này. Đây đại khái là điều mà phong tôn thật sự không thể ngờ tới. Ở phía trên kia, Nhạc Thành cảm ứng được khí tức trên ngọc giản ngày càng nồng đậm hơn, nằm ngay trên thần thú sơn. Thân ảnh cũng nhanh chóng bay tới. Chỉ một lát sau, thân ảnh của Nhạc Thành đã xuất hiện trên ngọn núi. Vội vã cảm ứng tìm kiếm nơi phát ra khí tức của ngọc giản. Cả ngọn núi này có không ít mộ địa, nhất thời cũng khó mà xác định rốt cuộc ngọc giản đang ở đâu. Minh giới chi môn bao trùm xuống dưới, Nhạc Thành nhìn xuống, thấy trong sơn thể bên dưới dường như có một gợn sóng không gian không bình thường đang từ từ tản ra. Đi nào. Nhạc Thành không chút do dự, thân ảnh nháy mắt đã lao thẳng xuống dưới, quỷ dị biến mất ngay bên trong. Cùng lúc đó, trên thần thú sơn lại có một đạo lưu quang cường hãn phóng thẳng lên trời. Mặt đất trực tiếp rung chuyển, đạo lưu quang này cũng lập tức biến mất. Cùng lúc đó, trên hồng hoang đại địa cách đó ngàn vạn dặm, có hơn 10 người biến sắc. Trong đó có cả hai người Ngạo Không và Huyền Cơ. Không xong rồi, thần thú sơn đã xảy ra chuyện rồi. Ngạo Không biến sắc nói. Thần thú sơn có thiên cương thần thú trận, nhất định có cường giả xâm phạm rồi. Huyền Cơ cũng biến sắc nói. Chúng ta mau đi xem, rốt cuộc là người phương nào dám xông vào thượng cổ thần thú nhất tộc chúng ta. Ngạo Không lạnh lùng nói. Cha, mẹ, chúng ta cũng mau đi xem đi. Thanh Đồng và Lục Lăng cũng đồng thanh nói. Được, chúng ta mau đi thôi nào. Ngạo Không nói xong, lập tức phá không đi mà đi. Thần thú sơn là thánh địa, cũng là cấm địa trong thượng cổ thần thú nhất tộc. Lúc này bị người khác xâm phạm, thực lực của người này tuyệt đối vô cùng cường hãn. Lúc này ở Hồng Hoang đại địa, có hơn 10 thân ảnh đồng thời biến mất, mục tiêu đều là thần thú sơn. Có chuyện gì thế này, người đâu rồi? Sắc mặt của Phong Tôn lúc này vô cùng khó coi. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong thiên cương thần thú trận, nàng ta đương nhiên đều biết hết. Chuyện thiên cương thần thú trận không thể làm gì được Nhạc Thành đã khiến nàng ta giật mình lắm rồi. Lúc này Nhạc Thành còn biến mất trong đại trận, nàng ta đã không thể tìm ra vị trí của hắn nữa. Nhạc Thành cứ như là hư không, biến mất trong đại trận vậy. Ba người Lang Lễ, Linh Viên và Huyền Tiêu vẫn đang vây công Phong Tôn. Lúc này Linh Viên lại một quyền đánh nát không gian lao thẳng tới trước. Quyền ấn khổng lồ trực tiếp phá hủy một mảnh không gian. Phong Tôn hơi thất thần, nháy mắt lại biến mất trong không gian. Ba người vây công cũng không thể làm gì được nàng ta. Có điều, có Linh Viên ở đây, nàng ta cũng không thể làm gì được ba người bọn họ. thế cục lâm vào thế giằng co. Là ai mà dám dương oai trong thượng cổ thần thú nhất tộc bọn ta? Trên không trung bỗng nhiên có một tiếng thét lớn vang lên. Cùng lúc đó là bốn đạo thân ảnh đáp xuống. Một cỗ yêu khí cường hãn lan tỏa khắp không gian. Yêu khí ngập trời đánh vỡ không gian mấy ngàn vạn dặm. Trong bốn người vừa tới còn có một phụ nữ xinh đẹp, một lão giả và hai người còn lại là Kim Hỏa và lão giả bản thể hỏa thử kia. Bốn người vừa mới xuất hiện, phụ nhân xinh đẹp lập tức lao thẳng tới chỗ linh viên, pháp quyết trong tay đánh ra. Trên không trung bỗng có sáu cột sáng xuyên qua không gian đánh về phía linh viên. Yêu tôn hậu kỳ. Cảm giác được thực lực của đối phương, trong lòng linh viên cũng trầm xuống, cánh tay vươn ra, pháp lực quanh thân tuôn ra ảo ạt, một quyền đánh thẳng ra, không gian trước mặt nháy mắt sụp đổ. Cột sáng và quyền ấn của linh viên va chạm với nhau, một mảnh hào quang lập tức tản ra khắp không trung, không gian sụp đổ, thân thể cao lớn của linh viên cũng lảo đảo lùi lại vài bước, cũng xa hơn 3 vạn trượng. Mà thân hình của phụ nhân xinh đẹp kia cũng lảo đảo lùi lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lại là hỗn độn dị thú, linh viên, lang lễ. Kim Hỏa nháy mắt nhìn tới bên cạnh lang lễ, kinh ngạc hỏi, sao các ngươi lại tới đây? Chủ nhân bị nhốt trong thiên cương thần thú trận, bọn ta muốn giết chết tiện tỷ kia. Lang lễ cất tiếng nói, mẫu thân, đám người này giết chết tà tôn, xông vào thần thú sơn của ta, người mau giết chết bọn chúng đi. Lúc này phòng tôn cũng đi tới bên cạnh phụ nhân xinh đẹp kia, cất tiếng nói, tà tôn vẫn lạc rồi. Phụ nhân xinh đẹp và lão già bản thể hỏa thử kia đều biến sắc, Kim Hỏa cũng phải kinh ngạc. Tà tôn là cường giả tuyệt đối trong tộc đàn thượng cổ thần thú, ai có thực lực giết chết tà tôn cơ chứ? Tiên tôn hậu kỳ bình thường cũng không thể làm được như vậy. Trên không trung, 11 đạo thân ảnh lập tức đáp xuống, yêu khí cuồn cuộn. Trong 11 người này có 6 tu vi giả yêu tôn trung kỳ, 5 tu vi giả yêu tôn sơ kỳ, 4 nữ, 7 nam. Nhìn từ khí tức thì tất cả đều là thượng cổ thần thú. Thượng cổ thần thú ở tiên ma giới cực kỳ hiếm thấy, mà lúc này lại có đến 10 người cùng xuất hiện. Tất cả đều là cường giả tuyệt đối, đều là tu vi giả trình độ yêu tôn trở lên. Huyền Tiêu, xem ra những người này là người người đưa tới. Hay lắm, ta mặc kệ các ngươi là ai, đến tộc ta Dương Oai thì các ngươi nhất định phải chết. Phụ nhân xinh đẹp cười lạnh nhìn Huyền Tiêu, sát ý tràn ngập. Dừng tay, đây chỉ là hiểu lầm. Kim Hỏa lập tức quát to. Kim Hỏa, ở đây không có chuyện của ngươi, mau lui ra. Phụ nhân xinh đẹp quát Kim Hỏa một câu. Phong bị trưởng lão, những người này đều là bằng hữu của ta. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, vẫn nên điều tra cho rõ ràng rồi hãy nói tiếp. Kim Hỏa mỉm cười nói với phụ nhân xinh đẹp kia. Nhưng kẻ này giết chết tà tôn, xông vào thần thú sơn ta, có gì để mà giải thích nữa chứ? Chẳng lẽ khinh thường thượng cổ thần thú nhất tộc chúng ta không có ai trấn thủ sao? Phong tôn đứng sau lưng phụ nhân xinh đẹp kia, lạnh lùng nói. Đi chết đi. Phụ nhân xinh đẹp lại lạnh lùng nhìn đám người linh viên, không nói một câu. Yêu khí quanh người lập tức bắn ra, cả không gian tối sầm lại. Yêu khí khôn cùng đột nhiên ngưng tụ lại thành một trường ấn khổng lồ đánh tới. Năng lượng thiên địa xung quanh dâng trào kịch liệt. Lực lượng cường hãn trực tiếp xuyên qua không gian, bao phủ linh viên, lang lễ. Linh viên và thanh long mạnh trường thần quân đang nghỉ ngơi ở phía xa xa, bây giờ cũng bị cuốn vào. Các người mau đi đi, để ta đối phó cho. Linh viên nói với đám người lang lễ, cảm giác được trường ấn của đối phương vô cùng sắc bén và cường hãn, trong lòng cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ cao độ, lập tức lùi lại. Đồng thời pháp lực quanh người cũng đồng đời cuồng bạo trỗi dậy, toàn lực tung ra một quyền. Hai đạo lực lượng khổng lồ mang theo vô số gợn sóng không gian và chạm với nhau. Không gian lập tức rạn nứt, khí tức hủy diệt ngập trời, nháy mắt đã tràn ngập, khiến cho không gian của vùng đất này bị vặn vẹo. Không gian đột nhiên nổ mạnh, ngàn vạn dặm bỗng chốc biến thành đen kịt. Lúc ánh sáng xuất hiện lại, thì thân thể cao lớn của linh viên nháy mắt đã bị đánh bay ra. Ánh sáng trên bát trảo long văn hoàng bào cũng ảm đạm đi nhiều. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn không thôi. Mà trong hư không lúc này, phụ nhân xinh đẹp kia cũng chỉ lùi lại vài bước mà thôi. Nhưng vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Đối phương lại mạnh tới mức có thể chống lại một kích của nàng ta. Thực lực cũng vô cùng cường hãn. Hỗn độn dị thú này, mặc dù có trình độ tu vi yêu quân hậu kỳ, nhưng thực lực lại không chỉ có thế. Cũng có chút bản lĩnh đấy, để xem ngươi có thể chống lại mấy chiêu của ta. Phụ nhân xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lại đánh về phía của Linh Viên. Lúc này, mười yêu tôn ở phía xa xa vẫn đứng im đợi đó, nhỏ giọng trò chuyện với nhau như đang suy đoán rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Phụ nhân xinh đẹp lại một trường đánh tới, Linh Viên phải dốc toàn lực nghênh đón. Lại thêm một mảnh không gian sụp đổ hóa thành hư không, thân thể cao lớn của Linh Viên cũng lảo đảo lùi lại vài vạn trượng, nhịn không được mà rên nhẹ một tiếng, khoe miệng có máu tươi chảy ra. Phòng ngự của Linh Viên vô cùng cường hãn, nhưng thực lực của đối phương cũng tuyệt đối khủng bố. Cường giả yêu tôn hậu kỳ đã xem như ngang ngửa với nhóm cường giả trấn nguyên tử mất rồi. Người chỉ là yêu quân hậu kỳ, chống lại ba chiêu của ta cũng xem như không tệ. Nữ nhân xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, trong tay đã đánh ra một đạo trường ấn, giống như muốn giết chết Linh Viên mới thôi. Linh Viên, cẩn thận! Lang Lễ và Huyền Tiêu đã lùi ra xa. Thấy Linh Viên hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, nhưng bọn họ cũng không thể làm được gì. Lang Lễ và Huyền Tiêu vừa lùi lại thì lập tức xông lên ngay. Dừng tay! Trên không trung bỗng có một tiếng quát lớn vọng tới. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh xẹt qua, lập tức hóa thành bản thể thần thú khổng lồ hơn 10 vạn trượng, tạo thành từng gợn sóng không gian đánh mạnh về phía sau lưng của phụ nhân xinh đẹp kia. Không biết lớn biết nhỏ, đúng là chán sống rồi. Phụ nhân xinh đẹp cảm ứng được lực lượng cường hãn ở phía sau, cũng không thể không rút đòn tấn công về đối phó với Linh Viên. Trường ấn trong tay quay về, đột nhiên đánh về phía hóa thần xà thú. Phong Mị, người lùi lại cho ta. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xinh đẹp nháy mắt lao ra, đúng là Huyền Cơ xuất hiện. Thấy có người ra tay với Thanh Đồng, Huyền Cơ sao có thể để yên được? Huyền Cơ cũng ngưng tụ trong một trường ấn khổng lồ xuyên thẳng qua không gian, hai đạo trường ấn nháy mắt và chạm vào nhau. Lực lượng khổng lồ nháy mắt đánh nát cả không gian, hư không lộ ra. Lực lượng kích tán đánh thẳng xuống dãy núi bên dưới, chém ra một hạp cốc dài hơn vạn trượng. Ở bên dưới, phá vỡ vô số ngọn núi cao ngất ở bên dưới đó. Hai người đều có tu vi thực lực yêu tôn hậu kỳ. Thực lực cỡ này tuyệt đối vô cùng khủng khiếp. Linh Viên, người không sao chứ, phụ thân đâu? Thanh Đồng nhân cơ hội thu hồi bản thể, đi tới bên cạnh Linh Viên. Lúc này Lăng Lễ và Huyền Tiêu cũng đã đi tới. Thế Lăng Lễ và Linh Viên nhưng đã không thấy bóng dáng phụ thân đâu. Thanh Đồng lập tức sốt ruột cất tiếng hỏi. Thanh Đồng, sư phụ bị Phong Tôn dùng thiên cương thần thú trận vây khốn rồi. Linh Viên vội nói, lúc này mọi người gặp mặt, không thể nói thêm điều gì. Linh Viên vẫn còn lo cho sư phụ đang bị vây khốn. Huyền Cơ, người có ý gì? Chẳng lẽ đây là đứa con trai người vừa tìm về sao? Phụ nhân xinh đẹp ở phía xa xa nhìn Huyền Cơ, cất tiếng hỏi. Huyền Cơ ra tay với nàng ta, không hề khách khí chút nào. Phong Mị, người cẩn thận một chút cho ta. Nếu người dám tiếp tục ra tay với con trai ta, ta sẽ không để yên cho người đâu. Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Huyền Cơ, người làm vậy là có ý gì? Những kẻ này đánh chết Tà Tôn, xông vào thần thú sơn ta. Ta xem con trai của người cũng cùng một ruột với chúng rồi. Phụ nhân xinh đẹp tên là Phong Bị, xa xăm mặt nói với Huyền Cơ. Cha, mẹ, phụ thân bị kẻ này nhốt trong thiên cương thần thú trận. Hai người mau đi cứu phụ thân đi. Thanh Đồng lúc này nghe Đình Viên kể sơ được thì đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra rồi. Thanh Đồng, xảy ra chuyện gì? Ngọc Không sầm mặt xuống, lập tức hỏi rõ Thanh Đồng. Thấy Phong Tôn có mặt ở đây, trong lòng cũng hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì. Những gì Phong Tôn này đã làm, người trong tộc cũng không phải không biết. Chẳng qua mẹ của Phong Tôn này chính là một trong ngũ đại trưởng lão trong tộc. Cộng thêm thực lực của bản thân Phong Tôn cũng đã tới yêu tôn sơ kỳ, nên trong tộc cũng không ai dám quản Phong Tôn này. Thanh Đồng vội vàng kể hết mọi chuyện cho Ngạo Không nghe, sau đó lập tức nói, cha, cha mau cứu phụ thân đi. Phong Tôn, người không được trưởng lão trong tộc đồng ý, mà đã tự tiện thôi động thiên cương thần thú trận, người đáng bị tội gì, còn không mau mở trận ra. Sắc mặt của Ngạo Không đanh lại, lập tức nhìn chằm chằm vào Phong Tôn kia. Nực cười, những kẻ này tự tiện xông vào thần thú sơn, giết chết Tà Tôn, chẳng lẽ còn không thôi động thiên cương thần thú trận hay sao? Ngạo Không, chẳng lẽ ngươi vì con trai mình có quan hệ với chúng nên muốn tha cho bọn chúng hay sao? Nơi này chính là thượng cổ thần thú nhất tộc ta đấy. Phong Bị lạnh lùng nhìn Ngạo Không một cái, rồi âm trầm nói. Phong Mị, những gì con gái Phong Tôn của người làm ra, ta nghĩ bản thân của người cũng biết rõ. Những chuyện nàng ta làm ra với Huyền Phong nhất tộc trong tộc đều biết cả. Người trong tộc cũng không phải kẻ mù đâu. Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành đến thần Thú Sơn cũng đã do Phong Tôn dẫn tới. Chẳng lẽ người không biết bối cảnh của Kim Giáp Chiến Thần kia sao? Nếu xảy ra chuyện gì, ta e mẹ con hai người các ngươi đã khiến thần thú nhất tộc bị liên lụy đấy. Ngạo Không quát lạnh một tiếng. Sắc mặt của Phong Bị thoáng biến đổi, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bản thân nàng ta cũng biết rõ tiền căn hậu quả mọi chuyện. Này bị Ngạo Không nói vậy thì không thể nói được gì nữa. Ngạo Không, ngươi làm vậy đã có ý gì? Chẳng lẽ bọn chúng giết chết Tà Tôn, chúng ta lại phải bỏ qua sao? Phong Bị do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhìn Ngạo Không, đành giọng nói. Kim Diễm trưởng lão, Anh Dược trưởng lão, các người thấy thế nào? Vấn đề này chắc các người cũng nghe thấy rồi. Chẳng lẽ các ngươi cũng không quản, không hỏi hay sao? Ngạo Không lập tức nói với hai người kia. Đúng là hai người trong số bốn người đến sớm nhất cùng Kim Hỏa. Một người chính là lão giả bản thể Hỏa Thử. Một người khác là lão giả tóc bạc, đều là tu vi yêu tôn hậu kỳ. Lúc này Kim Hỏa cũng đứng bên cạnh vị lão giả, được gọi là Kim Diễm trưởng lão kia, dùng thần niệm truyền âm nói gì đó. Còn Anh Dực trưởng lão thì nhìn Phong Bị một cái, sắc mặt cũng có phần biến hóa. Mà một đám tu vi giả yêu tôn trung kỳ và yêu tôn sơ kỳ ở xung quanh thì chỉ nhìn sắc mặt của năm người Ngạo Không. Ở trong tộc, tất cả mọi chuyện đều do trưởng lão định đoạt. Thực lực của bọn họ tuy không tầm thường, nhưng chỉ là chấp sự mà thôi. Năm người Ngạo Không, Huyền Cơ, Kim Diễm, Anh Dực, Phong Mị này mới là ngũ đại trưởng lão trong thượng cổ thần thú nhất tộc. Vốn dĩ trong thượng cổ thần thú nhất tộc chỉ có ba trưởng lão mà thôi. Thời gian hai người Ngạo Không và Huyền Cơ trở thành trưởng lão còn chưa có dài. Lúc đầu trong tộc chỉ có ba trưởng lão. Về sau hai người Ngạo Không và Huyền Cơ đột phá tới yêu tôn hậu kỳ, lúc này mới trở thành trưởng lão. Sắc mặt của hai người Kim Diễm trưởng lão và Anh Dực trưởng lão đều có chút biến hóa. Kim Diễm trưởng lão lập tức nói, bất kể như thế nào, vẫn nên làm rõ ràng mọi chuyện rồi hãy tiếp tục định đoạt. Bây giờ vẫn nên mở thiên cương thần thú trận ra trước đã. Không sai, mở thiên cương thần thú trận ra trước đã. Anh Dực trưởng lão cũng cất tiếng nói, chư vị trưởng lão, Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành có tượng cổ thần khí. Nếu mở thiên cương thần thú trận ra, chỉ sợ nếu hắn muốn đi thì chúng ta cũng không ngăn được đâu. Phong Tôn nghe thấy thế biến sắc mặt, không ngờ trưởng lão trong tộc đều muốn thả người ra. Nếu Kim Giáp Chiến Thần thoát ra rồi, sau này nàng ta chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Phong Tôn, ngươi còn không mở thiên cương thần thú trận ra ư? Ngạo Không quát lạnh một tiếng, mở thiên cương thần thú trận ra. Phong Bị nói với Phong Tôn, những trưởng lão khác đều đã lên tiếng, nàng ta cũng không thể kiên trì được nữa. Thu! Sắc mặt của Phong Tôn cực kỳ khó coi, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác nữa. Pháp quyết trong tay không ngừng đánh ra. Cùng lúc đó, cả thần thú sơn ở phía trước bỗng chấn động kịch liệt. Cùng lúc ấy, sau khi Nhạc Thành theo gợn sóng không gian đi vào thì đã xuất hiện trong một không gian độc lập vô cùng quỷ dị. Không gian này bao la vô tận, đồng thời trong không gian này cũng có ký tức ngọc giản vô cùng đồng đậm. Ngọc giản chắc chắn ở trong không gian này. Nhưng lúc này, Nhạc Thành còn chưa lấy lại tinh thần thì sắc mặt đã đại biến. Trong không gian bao la kia cũng có 6 dị thú hình thể khổng lồ xuất hiện. Yêu khí khôn cùng tràn ngập khắp không gian đều là u hồn thể. Khí tức của chúng đều đã yêu tôn hậu kỳ. Trong đó có một con hóa xà thần thú, một con huyền phong, một con phong ly, một con cửu vĩ thiên hồ, một con hỏa thử và một con anh chiêu. Lưng có 2 cánh, thần ngực, cả 6 đều là thượng cổ thần thú. Mình giới chi môn. Nhạc Thành nhanh chóng tế mình giới chi môn ra. Thượng cổ thần thú u hồn thể gào tớn đều là khí tức yêu tôn hậu kỳ, không phải những u hồn thể khác có thể so sánh được. Thực lực mạnh hơn chúng rất là nhiều. Không gian bị phá hủy đi, 6 thượng cổ thần thú u hồn thể này đều hoàn toàn không sợ mình giới chi môn, âm âm đánh về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành biến sắc, không ngờ 6 con thượng cổ thần thú u hồn thể này lại không nghe sợ mình giới chi môn, thân hình vội vàng lùi lại. 6 con thượng thổ thần thú u hồn thể đều là yêu tôn hậu kỳ. Nhạc Thành tuyệt đối không dám chống lại, gặp một con thôi đã khó đối phó lắm rồi. 6 con thượng cổ thần thú u hồn thể này phá hủy không gian, nháy mắt phóng tới. Cả không gian đều bị nó bao phủ, căn bản không cách nào trốn tránh được. Chết tiệt! Nhạc Thành sầm mặt. Lúc này, hắn chỉ có thể trốn vào trong thượng cổ thần khí mà thôi. 6 con thượng cổ thần thú u hồn thể này quá cường hãn. Đúng lúc Nhạc Thành đang muốn thôi động Hạo Thiên Tháp, trong bi tâm lại có 11 khối ngọc giản nháy mắt bắn ra. Trên 11 khối ngọc giản phát ra một mảng thần quang chói mắt, chặn lại trước mặt của Nhạc Thành. Dưới thần quang, sau con thượng cổ thần thú u hồn thể kia nháy mắt lùi lại, dường như chúng rất kiêng kỵ khí tức trên thần quang này, rít gào trước không trung, căn bản chẳng dám tùy tiện tới gần. Từng tiếng xé gió vang lên, trên người sau con thượng cổ thần thú u hồn thể đều phát ra một luồng thần quang chói mắt phóng thẳng lên trời. Sau đạo thần quang kia đều giống hệt thần quang trên ngọc giản. Sau đạo thần quang thù liễm, sáu khối ngọc giản xuất hiện giữa không trung, giống hệt ngọc giản trong não hải của Nhạc Thành. Sáu khối ngọc giản, trên thần thú sơn này lại có đến sáu khối ngọc giản tồn tại. Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng, sáu thượng cổ thần thú u hồn thể này không sợ mình giới trì môn, nhưng lại sợ ngọc giản. Sáu khối ngọc giản kia như bị 11 khối ngọc giản này dẫn dắt. Lập tức, chúng xoay quanh lại với nhau, phát ra thần quang chói mắt. Chỉ trong nháy mắt, 17 khối ngọc giản hóa thành thần quang tiến vào trong não hải của Nhạc Thành. Không mở thiên cương thần thú trận ra được. Ở ngoại giới, Phong Tôn biến sắc. Lúc này, nàng ta cũng bất lực không thể thôi động thiên cương thần thú trận. Đại trận này như mất liên hệ với nàng ta. Cả thần thú sơn lúc này cũng bị một mảnh hào quang quỷ dị bao phủ, không ngừng rung chuyển không thôi. Tại sao lại như vậy? Mấy đại trưởng lão và không ít người xung quanh đều kinh ngạc vô cùng. Sau khi Ngọc Giản tiến vào não hải của Nhạc Thành, sau thượng cổ thần thú u hồn thể tiền tôn hậu kỳ kia, nháy mắt hóa thành u hồn chi khí, tràn ngập khắp cả không gian. Một mảnh u hồn chi khí nồng đậm cũng lập tức bị minh giới chỉ môn trên không trung nuốt chửng. Không gian bắt đầu rạn nứt, cả không gian đều rung chuyển theo. Ở ngoại giới, lúc này từ sáu hướng khác nhau của thần thú sơn khổng lồ lại có từng luồng thần quang bắn ra. Cả không gian trực tiếp sụp đổ, một cỗ lực lượng cuồng bạo phóng thẳng lên trời. Lực lượng cuồng bạo tản ra, từng mảnh không gian sụp đổ, lập tức hóa thành hư không, che hở không gian đen kịt lan tràn, bao phủ cả không gian. Thiên cương thần thú trận bị phá rồi. Chương 1112, phá trận mà ra. Thượng cổ thần thú nhất tộc đều vội vàng lùi lại. Tất cả đều biến sắc mặt. Sao có thể như thế được? Thiên cương thần thú trận chính là đại trận mạnh nhất trong thượng cổ thần thú nhất tộc. Trừ khi là thánh nhân, bằng không làm sao có thể phá trận được? Năm người Ngạo Không, Huyền Cơ, Anh Dực trưởng lão, Kim Diễm trưởng lão và Phong Mị đều hoảng sợ không thôi. Theo như bọn họ biết, dù năm người bọn họ có liên thủ, cũng tuyệt đối không thể phá được thiên cương thần thú trận này. Sau khi không gian đổ tung, thần thú sơn bị rừng trắng và hào quang phía trước xuất hiện trước mặt mọi người. Không gian đổ tung, thần thú sơn lúc này vẫn hoàn hảo vô khuyết, giống như không hề bị ảnh hưởng chút gì. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trên thần thú sơn có một tia u hồn chi khí nhàn nhạt phiêu đãng. Trên thần thú sơn hoàn toàn không còn chút linh khí nào. Mấy ngàn vạn dặm xung quanh không còn một cọng cỏ nào, giống như bị hủy diệt qua vậy. Thiên cương thần thú trận bị phá rồi. Kim Diễm trưởng lão kinh ngạc, quan sát xung quanh một lượt. Các vị trưởng lão đương nhiên có thể cảm ứng ra được đã có chuyện gì xảy ra. Thiên cương thần thú trận cường hãn nhất trong thượng cổ thần thú nhất tộc lại bị người ta đột phá qua. Đối với cả tộc đàn mà nói, đây là một đả kích cực lớn. Phụ thân! Trên không trung, thanh đồng lập tức phóng thẳng lên trời. Giữa không trung mơ hồ có gợn sóng không gian tản ra. Thân ảnh của Nhạc Thành lập tức xuất hiện trong không gian ấy. Thanh đồng! Nhạc Thành ra khỏi không gian quỷ dị kia, thì lập tức nhìn thấy thanh đồng xuất hiện. Cảm giác được thực lực của thanh đồng lúc này cũng là yêu quân hậu kỳ. Nhạc Thành cũng thầm kinh ngạc. Sư phụ, chủ nhân. Năm người linh viên làng lễ lập tức đi tới bên cạnh Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành vẫn nguyên vẹn thì mới thở phào một hơi. Phụ thân, ta biết ngay trận pháp này không giữ chân được người mà. Thanh đồng bừng rỡ cười nói, trực tiếp nhào tới trong lòng của Nhạc Thành. Nhưng lúc này, hắn cũng hóa thân thành nhân hình, cũng có bộ dạng thanh niên, chỉ có thể ôm phụ thân thật chặt mà thôi. Người làm sao vậy? Phụ thân đang muốn giải quyết chuyện bên này xong, sẽ tới tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tới tận đây. Nhạc Thành chậm chậm nói, đến hồng hoang chi địa này, Nhạc Thành vốn cũng định xử lý chuyện của Phong Tôn này xong, thì sẽ đi tìm Thanh Đồng một lượt. Sau khi Nhạc Thành xuất hiện, người trong thượng cổ thần thú nhất tộc cũng đánh giá Nhạc Thành. Chỉ là tiên tôn sơ kỳ mà thôi, sao có thể phá được thiên cương thần thú trận cơ chứ? Ngạo Không đạo hữu, Huyền Cơ đạo hữu. Nhạc Thành rơi khỏi không gian quỷ dị kia xong thì quét mắt nhìn quanh một lượt. Nhạc Thành cũng đoán được thân phận của những người đã tới. Xem ra, cường giả của Kỳ Lân nhất tộc này đúng là khủng bố. Chỉ là cường giả yêu tôn hậu kỳ thôi, đã có tới 5 người. Yêu tôn trung kỳ và yêu tôn sơ kỳ lại còn nhiều hơn nữa. Nhạc Thành đạo hữu, người không sao chứ? Xem ra ta đã tới muộn một chút rồi. Hai người Ngạo Không và Huyền Cơ gật đầu chào nói. Người chính là kim giáp chiến thần Nhạc Thành, người đánh chết Tà Tôn, tự tiện xông vào thần thú sơn ta, lại phá thiên cương thần thú trận của tộc ta, người đáng bị tội gì? Nhìn thấy Nhạc Thành, Phong bị dò xét một phen rồi lại lạnh lùng nói, lạnh ý bao trùm cả người của Nhạc Thành. Tại sao ta tới đây? Tại sao lại giết chết Tà Tôn? Người nên hỏi tiện tỳ Phong Tôn kia thì hơn. Hôm nay ta lại muốn kỳ nhân nhất tộc có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Bắt người của Hạo Thiên Bồn ta tới đây rốt cuộc là có ý gì? Người nghĩ Hạo Thiên Bồn ta dễ bắt nạt như vậy sao? Trong mắt của Nhạc Thành đầy hàn ý, lạnh lùng cất tiếng nói ra. Yêu tôn hậu kỳ, hiện tại Nhạc Thành cũng không có sợ đâu. Với thực lực của hắn bây giờ, muốn bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Tiểu tử cản rỡ, chẳng lẽ ngươi cho rằng có quan hệ với xiển giáo và giao trị kim mẫu là có thể tới đầy dương oai hay sao? Thượng cổ thần thú nhất tộc bọn ta cũng không phải nơi người có thể làm can đâu. Phong Bị lập tức tức giận nói, dám mắng Phong Tôn là tiện tỳ, có khác gì mắng Phong Bị nàng đâu cơ chứ? Phong Bị, theo như ta biết chuyện này là do Phong Tôn và Tả Tôn tới Hạo Thiên Bồn bắt Thành Long Mạnh Trường thần quân của Hạo Thiên Bồn tới tộc ta, lại còn bố trí mai phục. Ai biết Tà Tôn lại bị Nhạc Thành đạo hữu giết chết, lại phá hủy thiên cương thần thú trận. Chuyện này hoàn toàn là do một mình Phong Tôn gây ra, nên vấn đề này hoàn toàn không liên quan gì tới cả tộc. Nhưng Phong Tôn kia, hành vi của nàng ta ở trong tộc ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Vốn dĩ Huyền Phong nhất tộc bị Phong Tôn làm hại, hiện tại còn tự tiện thôi động thiên cương thần thú trận, khiến thiên cương thần thú trận bị phá hủy đi. Món nợ này, ta thấy trong tộc nên mở lại trưởng lão hội để bàn bạc cho kỹ mới phải. Dù sao, thiên cương thần thú trận bị hủy cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Huyền Cơ lạnh lùng nói, chuyện này đúng là không liên quan gì tới trong tộc. Thiên cương thần thú trận chính là đại trận thủ hộ thánh địa của tộc ta. Phong Tôn khiến cho thiên cương thần thú trận bị hủy, ta đề nghị tất cả trưởng lão bàn bạc cách xử lý. Ngạo Không cũng cất tiếng nói. Nghe Ngạo Không và Hỗn Nguyên Chân Thần nói vậy, 11 tu vi giả yêu tôn trung kỳ và nguyên tôn sơ kỳ ở phía xa cũng xì xào bàn tán. Còn hai người Anh Dực trưởng lão và Kim Diễm trưởng lão thì thoáng biến sắc. Hai người Phong Mị và Phong Tôn thì sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này Kim Hỏa lại dùng thần niệm truyền âm nói gì đó với Kim Diễm trưởng lão. Kim Hỏa nói xong, Kim Diễm trưởng lão nhìn Nhạc Thành một cái rồi cất tiếng nói. Ta thấy chuyện này đúng là không liên quan gì tới trong tộc. Phong Tôn kéo người của Hạo Thiên Bồn tới trong tộc ta, hủy thiên cương thần thú trận của ta. Tà Tôn bị giết chết. Tất cả những chuyện này cứ chờ trưởng lão hội bàn bạc rồi quyết định đi. Kim Diễm trưởng lão. Phong Vị nhìn Kim Diễm, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Ngũ đại trưởng lão đã có 3 người quyết định, dựa theo quy củ cũng xem như quyết định cao nhất trong tộc rồi. Phong Vị trưởng lão, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết những gì Phong Tôn đã làm hay sao? Huyền Phong nhất mạch cũng là thượng cổ thần thú nhất mạch ta. Theo ta được biết, có không ít người của Huyền Phong nhất mạch bị Phong Tôn giết chết. Chuyện này ta thấy về sau, trưởng lão bàn bạc cũng tính sổ một lúc đi. Kim Diễm thản nhiên nói. Anh Dược trưởng lão, ý của ngươi thế nào? Lúc này thấy Kim Diễm trưởng lão đứng về phía mình, Ngạo Không lại quay sang hỏi lão già còn lại. Anh Dược trưởng lão này có quan hệ không tệ với Phong Bị. Không biết lần này sẽ thế nào đây? Chỉ là lập trường của hắn ta cũng không thể thay đổi điều gì. 3 vị trưởng lão trong tộc đều đã đồng ý, xem như quyết định cao nhất trong tộc. Không ai có thể thay đổi được nữa. Đây cũng là quy củ đã được định ra bao đời nay trong tộc. Phong Bị trưởng lão, thật xin lỗi. Lần này Phong Tôn gây ra phiền toái không nhỏ đâu. Ta cũng không thể giúp gì được cho ngươi. Tất cả cứ chờ trưởng lão hội bàn bạc rồi quyết định đi. Anh Dực trưởng lão thở dài một tiếng. Lập trường của mình cũng không thể thay đổi điều gì. Thấy tình hình này, hắn cũng chỉ có thể đứng về phía Ngạo Không trưởng lão mà thôi. Thân là trưởng lão trong thượng cổ thần thú nhất tộc, Anh Dực trưởng lão này cũng không phải hạng người hồ đồ. Nháy mắt đã nhận ra lợi hại trong những chuyện này. Đồng thời bình thường, mọi người cũng xem như là mắt nhắm mắt mở, bỏ qua những hành động của Phong Tôn trong tộc. Hắn sao lại không biết? Bây giờ lại trêu chọc kim giáp chiến thần Nhạc Thành này, quả là không thể che chở được nữa. Nghe nói Tây Phương Quỷ Đế trêu chọc phải kiểm soát chiến thần này, tất cả đệ tử đời thứ hai của thiền giáo đều sống tới bình giới giết chết Tây Phương Quỷ Đế để báo thù. Nếu bây giờ đối phó với kiểm soát chiến thần này, tới lúc đó không tránh khỏi dẫn tới thiền giáo và nhóm cường giả giao trì kim mẫu. Tới lúc đó thượng cổ thần thú nhất tộc thật sự sẽ vô cùng phiền toái. Thân là trưởng lão, hắn phải nghĩ cho cả tộc. Bình thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua cũng được, hiện tại liên quan tới cả tộc rồi, lại thêm ngay cả thiên cương thần thú trận của Thánh Sơn trấn thủ tộc đàn cũng bị hủy đi, hắn cũng không thể tiếp tục làm ngơ được nữa. Phong Bị sắc mặt xa sầm, lập tức bất đắc dĩ lạnh lùng liếc Phong Tôn bên người một cái. Nàng ta đương nhiên biết những gì con gái mình đã làm. Nghe nói Huyền Phong nhất tộc này có bảo vật muốn đối phó Huyền Phong nhất tộc, cũng là nàng ta ngầm đồng ý. Bây giờ không ngờ lại chọc phải phiền toái lớn như là thế. Kim giáp chiến thần Nhạc Thành này tuyệt đối không phải là kẻ dễ trêu. Nhạc Thành đạo hữu, cái gì ra cái đó, đừng để ảnh hưởng tới người khác là được rồi. Nhưng thực lực của Phong Bị rất cường hãn, người có cách ứng phó không? Thân là trưởng lão của thượng cổ thần thú nhất tộc, e là ta không thể nào ra tay giúp đỡ được. Nhưng ta có thể cam đoan không để những người khác nhúng tay vào. Ngạo Không dùng thần điệm truyền âm vào tai của Nhạc Thành. Ngạo Không đạo hữu đã giúp ta rất nhiều rồi, xin đa tạ. Phong Bị này ta tự có cách ứng phó, ta chỉ muốn giết chết Phong Tôn đã đủ, xem như báo thù giúp cho Huyền Tiêu, cũng đắc tội thượng cổ thần thú nhất tộc, xin các vị thông cảm cho. Nhạc Thành dùng thần điệm truyền âm trả lời, hai người Ngạo Không và Huyền Cơ đã giúp hắn rất nhiều. Chuyện này thật sự không liên quan gì tới Kỳ Lân nhất tộc, hôm nay đắc tội với Kỳ Lân nhất tộc, ngày khác ta lại tới cửa tạ tội. Chỉ là hôm nay, oan có đầu, nợ có chủ. Phong Tôn này có ân oán với Hạo Thiên Bôn ta. Ta chỉ muốn đòi lại một lời công đạo, còn cả thù của huynh đệ Huyền Tiêu của ta nữa. Hôm nay ta cũng muốn đòi lại thầy hắn. Nhạc Thanh dùng thần điểm truyền âm nói với Ngạo Không xong, thì lập tức nhìn mọi người xung quanh nói. Thanh âm vang vọng khắp nơi, tạo thành từng gợn sóng không gian lan tỏa ra. Thù của Huyền Phong nhất tộc, hôm nay ta sẽ tính sổ cùng Phong Tôn, nợ máu phải giả bằng máu. Ta nghĩ chắc như vị trưởng lão sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ. Huyền Tiêu đi tới, nhìn đám người Ngạo Không cất tiếng nói. Ta muốn xem hôm nay các người có thể gây được sóng gió gì. Nhìn thấy bốn trưởng lão khác không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa, Phong Bị hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ có thể ra mặt chống đỡ mà thôi. Một tên tiên tôn sơ kỳ và yêu quân mà thôi, nàng ta còn không để vào trong mắt đâu. Linh Viên, Làng Lễ, Thanh Đồng, Huyền Tiêu, các người cầm lấy, toàn lực giết chết Phong Tôn. Nhạc Thanh đánh pháp quyết trong tay ra, bốn đạo lưu quang bắn lên người của Linh Viên, Làng Lễ, Thanh Đồng và Huyền Tiêu, dùng thần điểm truyền âm để họ toàn lực giết chết Phong Tôn. Chương 1113, giết chết Phong Tôn. Ta muốn nhìn xem ngươi thì làm được gì. Nhạc Thanh sát sầm mặt nói, yêu tôn hậu kỳ, nhưng muốn chống lại thì hẳn là không thành vấn đề. Làng Lễ gào lớn một tiếng, bản thể khổng lồ ngang trời đánh tới, nháy mắt đã lao thẳng tới trước mặt của Phong Tôn. Linh Viên lúc này cũng lập tức huơ cánh tay khổng lồ, phá hủy một mảnh không gian, tấn công về phía của Phong Tôn. Thanh Đồng và Huyền Tiêu lúc này cũng nháy mắt đánh về phía của Phong Tôn. Thế đám người Làng Lễ và Linh Viên động thủ, sắc mặt của một đám cường giả yêu tôn đều trở nên âm trầm. Đời này dù sao cũng là địa bàn của họ, mặc dù cũng biết những gì Phong Tôn đã làm qua. Nhưng hiện giờ, nàng ta bị vây công ngay trên địa bàn của mình, trong lòng của bọn họ đều cảm thấy khó chịu. Bây giờ là Huyền Tiêu của Huyền Phong nhất tộc muốn trả thù, chúng ta không cần quản. Ngạo Không thấy thần sắc của những yêu tôn kia, đương nhiên biết rõ trong lòng họ đang nghĩ gì. Nếu không vì có Thanh Đồng và lo lắng cho cả tộc, hắn cũng không muốn thấy người trong tộc bị vây công. Nếu phải xử lý Phong Tôn này, thì cũng phải để cho người trong tộc tự mình xử lý mới đúng. Những yêu tôn kia nghe Ngạo Không nói vậy thì cũng bình thường trở lại. Huyền Phong nhất mạch báo thù, dù gì cũng là thượng cổ thần thú nhất mạch của mình, muốn trả thù cũng xem như có lý. Mà lúc này sắc mặt của hai người Anh Dược trưởng lão và Kim Diễm trưởng lão chỉ biến hóa một chút đều không nói gì thêm. Các người muốn chết ư? Phong Bị quát lạnh một tiếng, thấy đám người Làng Lễ, Linh Viên vây công Phong Tôn, thân hình nháy mắt đánh về phía của Linh Viên. Pháp quyết đánh ra, một đạo trưởng ấn xé rách không gian, mang theo lực đạo cuồng bạo đánh về phía của Linh Viên. Người ở lại đây đi. Cũng đúng lúc này, Nhạc Thành đã bố trí xong hỗn quyền chân thần khổng lồ cùng long giáp và kim long chi thể. Thân thể cao lớn ngang trời giáng xuống, trưởng ấn đánh ra, một đạo trưởng ấn phá hủy không gian đánh thẳng xuống dưới. Chỉ trong nháy mắt, bốn người lang đế đã vây công Phong Tôn. Phong Tôn cũng phải lùi lại, cố gắng ứng phó với công kích của bốn người. Nháy mắt, cả đám người đã giao thủ với nhau. Những yêu tôn khác cũng phải lấy làm kinh ngạc. Kim giáp chiến thần Nhạc Thành này chỉ có tu vi tiên tôn sơ kỳ mà thôi. Lúc này, muốn chống lại cường giả yêu tôn hậu kỳ như Phong Bị trưởng lão, có vẻ như không được ổn lắm. Mà thực lực của bốn người kia đều là yêu quân hậu kỳ. Nếu ứng phó với Phong Tôn thì hình như không thể chiếm được ưu thế gì mới đúng. Phía bên kia, bọn họ nháy mắt đã giao thủ mấy chiêu. Cả không gian chấn động dữ dội. Từng cái nứt không gian từ từ xuất hiện ra. Yêu khí ầm ầm tuôn ra, khiến cho cả thiên địa đều chấn động. Công kích của bốn người lang lễ, Linh Viên, Thanh Đồng và Huyền Tiêu rút xuống, trực tiếp ép lui Phong Tôn. Phong Tôn hiểu rõ thực lực của Linh Viên nhất trong số này. Lúc này cũng chỉ tập trung đối phó với Linh Viên mà thôi. Đúng là tìm chết. Một chiêu đẩy lùi Phong Tôn, Linh Viên cũng không tấn công nữa. Trên cánh tay khổng lồ, có một đạo thần quang bắn ra, pháp lực rót vào trong. Đúng là thần khí luyện yêu hồ trên người của Nhạc Thành. Gần như cùng lúc đó, lang đệ thôi động Hạo Thiên Tháp, một mảnh thần quang bao phủ cả không gian. Thanh Đồng cũng thôi động thần Đông Đỉnh. Thần Đông Đỉnh khổng lồ, nháy mắt xuất hiện trên không trung. Tam vị chân hòa nóng rực cũng ào ào tuôn ra, che kín cả thiên địa. Huyền Tiêu tay cầm Hiền Viên kiếm, lăng không mà đứng, kiếm quang lóe sáng. Từng cơn sóng không gian ầm ầm lan tỏa bốn phương. Cả không gian bị thần quang bao phủ. Phong Tôn đang muốn thi triển tốc độ thần thông để bỏ chạy, nhưng vẫn muộn một bước. Phong Tôn nháy mắt thôi động phong lị bản thể khổng lồ. Trên bản thể có yêu khí vô tận, áp không kéo tới. Đến nước này, Phong Tôn cũng muốn liều mạng rồi đây. Bốn món thượng cổ thần khí ư. Lúc này cả đám yêu tôn cũng thấy được bốn người lang lễ, Thanh Đồng, Linh Viên và Huyền Tiêu thôi động thượng cổ thần khí. Khí tức kia đương nhiên là không thoát khỏi ánh mắt của những cường giả yêu tôn này. Bốn món đều là thượng cổ thần khí đấy. Bốn món thượng cổ thần khí đồng thời xuất hiện cũng khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Đây chính là thượng cổ thần khí đấy, không phải thần khí tầm thường đâu. Linh Viên thôi động luyện yêu hồ, thần quang lóe sáng, có vô số đồ án cự thú dữ tợn phóng thẳng lên trời, hệt như là vật còn sống. Cả không gian ầm ầm rung chuyển, pháp lực của Linh Viên rót vào, thần quang trên luyện yêu hồ lập tức pha trải chói mắt. Miệng bình mở rộng, một cỗ lực lượng khổng lồ thôn phệ thiên địa. Chỉ trong chốc lát, cả thiên địa đều tối sầm xuống. Trước mặt biến thành một mảnh đen kịt, hắc ám vô tận, giống như một con cự thú như muốn nuốt chửng mọi thứ. Không gian xung quanh lập tức rơi vào bóng tối. Lang lễ thôi động Hạo Thiên Tháp. Lúc này, thập tầng không gian chi lực ập xuống. Không gian phía xa có mấy trăm ngôi sao ầm ầm giáng xuống, khí tức cường hãn giống như muốn hủy diệt thiên địa. Không gian ầm ầm đổ tung, mảnh vỡ không gian bắn ra bốn phía, tạo thành vô số khe hở không gian đen kịt. Mọi người chỉ miễn cưỡng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà thôi. Vô số ánh sao cùng với một cái hố đen khổng lồ đồng thời rơi xuống bản thể của Phong Tôn. Trong hư không, ánh sáng thật lâu không cách nào chiếu xuống được. Lúc hư không khôi phục lại ánh sáng, mọi người cũng thấy hào quang trên bản thể của Phong Tôn ảm đạm. Trong miệng của bản thể khổng lồ cũng phun ra một đạo huyết vụ. Đi chết đi. Thanh Đồng thôi động thần Đông Đỉnh, tam vị chân hỏa ầm ầm bắn ra, trực tiếp bao phủ cả không gian. Ngọn lửa nóng rực lan ra nhanh như chớp, giăng kín cả bầu trời. Một cỗ khí tức đáng sợ lập tức bủa vây tất cả mọi người. Biển lửa ngập trời bao phủ cả không gian, cũng nhốt Phong Tôn ở bên trong. Ngọn lửa gào thét không ngừng bùng lên, gần mấy vạn thước. Không gian bị thiêu đốt, nương theo đó là khi lưu không gian cuồng bạo, khiến cho biển lửa này lại càng cuồng bạo hơn. Phong Tôn căn bản còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị tam vị chân hỏa bao vây kín mít. Trong mắt đầy vẻ kinh hãi, khốn kiếp, chết tiệt. Mọi chuyện xung quanh đương nhiên không thoát khỏi thăm dò của Phong Bị. Thấy cảnh tượng này, Phong Bị không khỏi hoảng hốt, nhanh chóng xông về phía của Phong Tôn. Đứng đó cho ta. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, pháp quyết trong tay nhanh chóng đánh ra. Thời gian chân không, phiền thiền ấn, sinh mệnh cầm cố, diệt ma. Nhạc Thành điên cuồng thôi động từng đợt thần thông công kích. cuốn lấy phòng bị để bốn người lang lễ dùng thượng cổ thần khí, chính là vì Nhạc Thành muốn một lòng giết chết Phong Tôn, mà Phong Tôn lại có tốc độ thần thông, nếu muốn đánh chết thì cực kỳ khó khăn, ít nhất Linh Viên còn không thể làm được. Nhưng có bốn món thượng cổ thần khí cộng thêm thực lực của mọi người thì lại khác, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Nhạc Thành, lúc này đương nhiên sẽ không để Phong Bị tới giúp đỡ Phong Tôn rồi. Trên không trung, Thanh Đồng rót pháp lực vào thần đông đỉnh, thôi động tam vị chân hỏa trong thần đông đỉnh. Biển lửa dày đặc mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa lan ra khắp không gian. Trên không trung lại có từng làn sóng không gian lan ra, ngay cả không khí cũng đã bị tam vị chân hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Từng khe hở không gian lan ra, cả dãy núi bị biển lửa lướt qua, âm âm sụp đổ, biến thành một bãi đất khô cằn. Tam vị chân hỏa bốc lên không thôi, từng gọn sóng dữ dội cuộn lên, hát hết lên người của Phong Tôn. Cuối cùng trong tam vị chân hỏa cũng truyền ra tiếng thét thảm thiết của Phong Tôn. Tam vị chân hỏa này không phải là lửa thường. Vốn dĩ Làng Lễ và Linh Viên thôi động Hạo Thiên Tháp lẫn Luyện Yêu Hồ đã khiến cho nàng ta trọng thương. Lúc này bị tam vị chân hỏa bao vây, cuối cùng không cách nào trụ nổi được nữa. Phong Bị gầm lớn một tiếng, bị Nhạc Thành quấn chân, nàng ta căn bản không cách nào thoát thân được. Thấy Phong Tôn rơi vào nguy hiểm, cuối cùng hóa ra bản thể, thân thể khổng lồ cũng là thượng cổ chi thể Phong Ly, lớn chừng 13 vạn trượng, yêu khí cuồn cuộn tràn ngập cả không gian. Nhưng người vây xem lúc này cũng phải trợn mắt há mồm, thực lực của Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành lại có thể chống lại Phong Bị trưởng lão tu vi Tiên Tôn sơ kỳ chống lại Yêu Tôn hậu kỳ, còn ép cho Phong Bị trưởng lão phải thôi động cả bản thể, thực lực cỡ này đúng là đủ cường hãn. Thấy Phong Bị thôi động bản thể, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, công kích cũng tiếp tục đánh ra không thôi, tuyệt đối sẽ không để cho Phong Bị đi cứu Phong Tôn. Cái đuôi của Phong Bị dài 4-5 vạn trượng xuyên qua không gian đánh thẳng về phía của Nhạc Thành. Phách Thiên Ấn, pháp lực toàn thân của Nhạc Thành rung động, lực lượng thần thông phối hợp với Hỗn Nguyên chân thân, Phách Thiên Ấn gừng tụ lại, âm âm phá không chém tới. Trường ấn và đuôi lớn ầm ầm va chạm với nhau, giữa không trung liên tục bị nghiền nát, một mảnh không gian sụp đổ, sức mạnh khổng lồ ập xuống, thân thể cao lớn của Nhạc Thành cũng trực tiếp bị đánh bay mấy vạn trượng, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn. Một kích của bản thể Phong Bị mạnh hơn Tả Tôn rất nhiều. Yêu Tôn hậu kỳ đúng là cường giả tuyệt đối. Bản thể khổng lồ của Phong Bị cũng ầm ầm bị đẩy lùi. Nhạc Thành không chiếm được tiện nghi gì, nhưng lúc này Phong Bị cũng nhân cơ hội thoát ra, lao thẳng tới chỗ mấy người Lang Lễ và Thanh Đồng. Đứng lại đó cho ta. Thân hành của Nhạc Thành cũng đã nghĩ tới mục đích của Phong Bị này, chính là muốn giúp Phong Tôn thoát thân. Không gian thần thông cộng thêm tốc độ thần thông nháy mắt ngăn lại trước mặt Phong Bị, đồng thời lại có một mảnh thần quang thôi động ra. Một cái đại ấn trước người mang theo thần quang âm âm đánh tới. Năm con cửu trảo thần long bay ra từ trong thần quang. Từng cỗ thần long uy áp không thua gì khí tức của thượng cổ thần thú. Năm con cửu trảo thần long phá hủy một mảnh không gian, lướt nhanh về phía bản thể Phong Bị. Thượng cổ thần khí không động ấn. Trong con mắt khổng lồ của Phong Bị đầy vẻ kinh ngạc. Thân hình khổng lồ nháy mắt bị hào quang bao phủ, thoáng cái đã va chạm với 5 con cửu trảo thần long. Hư không phong vân biến sắc, vô số khe hở không gian lan ra khắp không trung. Trong tam vị chân hỏa ở phía xa, Phong Tôn liên tục kêu thảm thiết, ngọn lửa cuồng bạo vây quanh người của nàng ta. Cuối cùng biển lửa co rụt lại, âm âm bùng lên trên bản thể khổng lồ của nàng ta. Biển lửa thiêu đốt, không gian biến thành một màu đỏ ngầu, ngàn vạn dặm hóa thành phế tích. Mặt đất khô nứt thành hạp cốc, mà bản thể khổng lồ của Phong Tôn đã chật vật không chịu nổi, vết máu loang lổ, khí tức toàn thân uể oải không thôi. Tam vị chân hỏa còn chưa có biến mất, một quyền của Linh Viên đã đánh nát không gian, lực lượng thần thông, Hỗn Quyền chân thần đều được thôi động tới cực hạn, một quyền hung hăng đánh vỡ không gian chỗ Phong Tôn. Phong Tôn căn bản không kịp né tránh, phun ra một cụm máu tươi xen lẫn nội tạng vỡ nát. Trên bản thể khổng lồ có vô số tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Một kích cực hạn của Linh Viên, lực lượng này đã có thể miễn cưỡng chống lại tu vi giảm Yêu Tôn trung kỳ. Bùm một tiếng, một kích cường hãn của Linh Viên mang theo lực lượng cuồng bạo rút hết lên bản thể Phong Tôn. Bị mọi người vây công như thế, nàng muốn thôi động tốc độ thần thông đã không còn kịp nữa. Lúc này trên cơ bản đã bị trọng thương, muốn chạy trốn cũng đành bất lực. Bàn thể khổng lồ của Phong Tôn ngã xuống mặt đất rung lên, nện trong một cái hố sâu cùng vô số vết nứt lan rộng. Phong Tôn lúc này đã không còn đủ sức để đứng dậy. Phong Tôn, đền mạng cho tộc nhân của ta đi. Huyền Tiêu xuất hiện phía trên, yêu khí giáng xuống. Hiền viên kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang, xé rách cả không gian, ầm ầm đánh xuống. Sắc mặt của cả đám yêu tôn đều biến đổi. Hai người Kim Diễm trưởng lão và Anh Dực trưởng lão cũng phải giật mình, nhưng không có động tác gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn phía trước. Người ra tay cuối cùng là Huyền Tiêu. Truyền ra ngoài thì người giết Phong Tôn cũng là Huyền Tiêu, là người trong thượng cổ thần thú nhất tộc. Báo thù cho tộc nhân cũng là bình thường, bọn họ cũng không muốn nhúng tay vào nữa. Dừng tay, mau dừng tay. Phong bị thét lớn, thân thể cao lớn liều mạng muốn xông tới, nhưng lại bị Nhạc Thành thi triển toàn bộ thần thông và thủ đoạn dây dưa, căn bản không cách nào thoát thân ra được. Đi chết đi. Trên không trung, một kiếm của Huyền Tiêu hùng hằng chém xuống. Tất cả những chuyện này cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Kiếm quang chém mạnh xuống, chém thẳng lên thân thể cao lớn của Phong Tôn. Kiếm quang đánh xuống, yêu tôn chi thể của Phong Tôn cũng vỡ tan. Mặt đất nứt ra từng khe nứt rộng mấy vạn trượng, kéo dài tới cuối tầm mắt. Kiếm quang giống như xích luyện quang nhận, trực tiếp theo bản thể Phong Tôn xuyên qua. Thần khí bình thường muốn chém yêu tôn chi thể của thượng cổ thần thú cũng cực kỳ khó khăn. Lực lượng phòng ngự của bản thể thượng cổ thần thú yêu tôn đã có thể xem như một món hộ thần thần khí rồi. Nhưng hiện tại, thứ Huyền Tiêu dùng tới chính là Hiền Viên kiếm. Cộng thêm Phong Tôn đã không còn sức phản kháng, bị ba món thượng cổ thần khí đả thương. Linh Viên lại thêm một kích toàn lực. Lúc này cuối cùng, Phong Tôn cũng bỏ mạng dưới Hiền Viên kiếm. Thượng cổ thần thú chi thể khổng lồ tan biến giữa từng dãy núi. Cha, mẹ, cuối cùng con cũng báo được thù rồi. Huyền Tiêu nhìn xuống bên dưới, sau đó lại ngửa mặt lên trời, hai mắt ươn ướt. Hôm nay cuối cùng hắn cũng đã tự tay báo được thù. Một kiếm cuối cùng là hắn tự mình động thủ. Tiểu tử kia, ta giết chết ngươi. Phong bị điên cuồng gào thét. Bản thể khổng lồ đã trở nên điên cuồng, xông thẳng về phía Nhạc Thanh. Sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Không gian vừa đứt vỡ lại tiếp tục bị phá đi. Phong Tôn đã chết. Thấy Phong bị điên cuồng công kích, Nhạc Thanh cũng chỉ có thể liên tục lùi lại. Cường giả yêu tôn hậu kỳ điên cuồng tấn công, Nhạc Thanh thật sự không dám trực tiếp chống cự, nhưng tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề. Ta muốn giết chết các ngươi, chết hết đi. Bản thể khổng lồ của Phong bị phá hủy không gian, nhìn chăm chăm vào Nhạc Thanh. Lợi trảo xé rách không gian, trong mắt sát ý ngập trời, oán độc nhìn Nhạc Thanh. Người còn không có thực lực này đâu. Nhạc Thanh hư lạnh một tiếng, pháp quyết không ngừng đánh ra, pháp lực quanh thân nháy mắt khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tháp trong tay Lang Lễ, Luyện Yêu Hồ trong tay Linh Viên, Thần Đông Đỉnh trong tay Thanh Đồng và Hiên Viên Kiếm trong tay Huyền Tiêu đều lơ lửng trước mặt của hắn. Đi! Pháp quyết thổi động, một mảnh thần quang tràn ngập, năm món thượng cổ thần thú, Luyện Yêu Hồ, Thần Đông Đỉnh, Hiên Viên Kiếm, Hạo Thiên Tháp, cộng thêm không động ấn âm âm bao phủ cả không gian. Năm món thượng cổ thần khí, lúc này giống như bị khí tức của nhau dẫn dắt, thần quang đột nhiên bắn ra chói lóa. Không gian trước mắt mọi người chợt biến hóa, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến mất không còn gì. Thần quang phá hủy không gian, đưa cả không gian vào trong hư không. Trong không gian, sắc mặt Nhạc Thanh đột nhiên trắng bệch, pháp lực trong thể nội thế giới khổng lồ phải rót vào trong năm món thượng cổ thần khí. Tiêu hào cỡ này, dù là thể nội thế giới của Nhạc Thành lớn cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không chịu nổi. Cùng lúc đó trong Hạo Thiên Tháp, không gian chỉ được bắn ra. Trên không gian phía xa lại có vô số ngôi sao giáng xuống. Trong Thần Đông Đỉnh, tam vị chân hỏa cuồn cuộn trào ra, tán ra từng làn sóng nhiệt khí hủy diệt. Trên Luyện Yêu Hồ, hư ảnh vạn thú dữ tợn hệt như vật còn sống. Một cái hắc động không gian đột nhiên xuất hiện, kéo ra vô số khe hở không gian lan ra. Trong không động ấn lại có năm con cửu trảo thần long phóng lên trời, phá hủy mảng lớn không gian. Mà trên thần hiền viền kiếm cũng được thôi động diệt ma trong chu tiên diệt ma kiếm quyết. Kiếm ảnh liền biên không dứt, trực tiếp xé rách không gian. Tất cả đều âm âm đánh về phía Phong Bị. Uy lực của thượng cổ thần khí do Nhạc Thành thôi động còn mạnh hơn đám người Lang Lễ và Linh Viên dùng để giết chết Phong Tôn khi nãy rất nhiều. Năm người linh viên chỉ có thể miễn cưỡng thôi động những món thượng cổ thần khí này mà thôi, không có luyện hóa, cộng thêm trình độ thực lực, uy lực thôi động cũng có hạn thôi. Mà lúc này Nhạc Thành thôi động thượng cổ thần khí thì uy lực lại khác hẳn. Nếu Nhạc Thành thôi động thượng cổ thần khí đối phó với Phong Tôn thì à ta đã bị giết chết từ lâu rồi, căn bản không có khả năng chống lại. Không gian lập tức rung chuyển, lực lượng khủng bố này lướt qua không gian đánh thẳng về phía của Phong Mị. Cảnh tượng hùng hãn và khó tin như thế, đám người Ngạo Không, Huyền Cơ, Kim Diễm trưởng lão và Anh Dực trưởng lão đều nhíu chặt chân mày. Lực lượng cuồng bạo này thật sự quá khủng bố, ngay cả Ngạo Không cũng không thể ngờ thực lực của Nhạc Thành lại mạnh tới cỡ này. Vốn dĩ Ngạo Không cũng chỉ mong Nhạc Thành không gặp nguy hiểm gì là được. Theo suy đoán của hắn, Nhạc Thành có thượng cổ thần khí trên người, muốn thoát thân cũng không khó. Nhưng chặn giết Phong Tôn lại không nằm trong dự đoán của hắn. Phong Tôn dù gì cũng là cường giả trong thượng cổ thần thú nhất tộc. Nếu bị giết thì ảnh hưởng tới thực lực trong tộc. Về phần chuyện của Huyền Phong nhất tộc, tới lúc đó trong tộc lại cho thêm một ít đền bù tổn thất là được rồi. Phong Tôn này phải nghiêm trị, nhưng cũng không lấy mạng nàng ta. Dù sao đây cũng là cường giả trong tộc. Nhưng không ngờ, mấy người linh viên liên thủ, cộng thêm bốn món thượng cổ thần khí, lại có thể giết chết được Phong Tôn. Mà lúc này thực lực của Nhạc Thành cũng khủng bố tới mức đó. Phong Mị trưởng lão cứ tiếp tục chống lại, e là khó tránh khỏi việc trọng thương. Định thần kiếp sắp tới, cường giả trong tộc không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Những trưởng lão khác lúc này cũng nghĩ như vậy. Thế thực lực của Nhạc Thành khủng bố như thế, thì sắc mặt đều trầm xuống. Tất cả những chuyện này đều nằm ngoài dữ liệu của họ. Kim Diễm trưởng lão đứng về phía Ngạo Không trưởng lão, một là vì Kim Hỏa có chút giao tình với Kim Giáp chiến thần Nhạc Thành này, hai là vì cũng biết Nhạc Thành muốn đối phó với Phong Tôn thì Phong Mị trưởng lão đương nhiên sẽ ra tay. Tới lúc đó, phòng trường Kim Giáp chiến thần thất bại thì chỉ có thể rời đi. Thượng cổ thần thú nhất tộc cũng sẽ không đắc tội người này, bớt được rất nhiều phiền phức. Nhưng hiện tại, kết quả Phong Tôn lại bị giết chết. Thân là trưởng lão trong tộc, thấy cường giả trong tộc bị giết chết, trong lòng bọn họ đương nhiên là khó chịu rồi. Lúc này bản thể khổng lồ của Phong Mị gào lớn, phong vân biến sắc, yêu vân quỷ dị âm âm kéo tới. Cả hư không rơi vào trong bóng tối, mây đen xoay tròn, yêu khí tràn ngập khắp nơi. Trong yêu vân, một hư ảnh phong lì thần thú lộ ra. Hư ảnh phong lì thần thú này hơn 20 vạn trượng, trực tiếp xuất hiện trên bản thể Phong Mị. Một cỗ yêu khí phóng thẳng lên trời. Hư ảnh khổng lồ bám dính vào trên không trung. Pháp lực quanh thân Phong Mị rót vào trên hư ảnh. Chỉ trong chớp mắt mà hư ảnh kia đã trở nên ngưng thực. Năng lực ẩn chứa trong hư ảnh cũng càng ngày càng khủng bố. Cảm giác được khí tức này khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng thực lực của Phong Mị lúc này đột nhiên tăng vọt. Hư ảnh khổng lồ lập tức cuồng bạo phóng lên trời, mang theo dao động năng lượng khủng khiếp, khiến cho nguyên thần của những người xung quanh bị đè ép. Cái miệng khổng lồ há lớn, một cỗ kình phong cuồng bạo quét ra. Không trung bỗng chốc rung chuyển, kình phong này vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Cùng lúc đó lại xoay tròn, nháy mắt hóa thành vô số phong nhận, cuối cùng đánh về phía của Nhạc Thành trong tiếng xé gió chói tai. Chương 1114, Kỳ Lân Lão Tổ. Vô số phong nhận kia lướt qua không gian, dao động năng lượng đáng sợ vô cùng tràn ra. Không gian xung quanh vỡ nát, bắn ra tung tóe. Cả không gian lại nổ tung, từng khe hở không gian đen kịt, dài hẹp hiện ra trên không gian. Một cái đuôi lớn phát ra hào quang đen kịt hệt như sao chổi xẹt qua. Phong vị trưởng lão lại thi triển công kích thiên phú của phong ly thần thú nhất tộc là phong phá thiên địa. Thi triển chiêu này thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đây. Các cường giả trong thượng cổ thần thú nhất tộc xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Vô số năm qua, bọn họ chưa từng nhìn thấy, không ngờ lại có người có thể ép phong vị trưởng lão tới mức này. Công kích của hai người nháy mắt va chạm với nhau. Tuy kể thì có vẻ lâu, nhưng thực tế, từ khi hai người xuất chiêu tới lúc va chạm với nhau cũng chưa qua hai hơi thở. Vô số phong nhận khủng bố kia giao thoa cùng với sức mạnh khổng lồ của năm món thượng cổ thần thú. Thần long rít gào, ngôi sao rơi xuống, kiếm quang ngập trời, ngọn lửa hủy thiên diệt địa, hắc động nuốt chửng không gian, phong nhận cuồng bạo gào thét. Cả hư không lúc này, ngoại trừ lực lượng cuồng bạo, thì chính là một mảnh tĩnh mịch. Xung quanh nơi va chạm có vô số khe hở không gian bắt đầu lan tràn ra, cả hư không lập tức trở nên vạn vẹo. Hư không cuối cùng cũng không cách nào thừa nhận được lực lượng khổng lồ thế này. Hư không sụp đổ, năng lượng khủng bố kích tán, lập tức hóa thành từng lốc xoáy khổng lồ. Cả không gian sụp đổ tới cuối tầm mắt. Ánh sáng của không gian cũng bị nuốt chửng đi. Lực lượng khổng lồ khiến đám người Ngạo Không không thể không lùi lại phía sau. Dưới lực lượng khủng bố này, cả không gian sụp đổ, mặt đất trống rỗng đều chấn động giống như địa chấn. Từng ngọn núi bắt đầu sụp xuống, trên mặt đất lại có vô số vết nứt sâu vào trong lòng đất. Thần Thú Sơn ở phía xa cũng bị ảnh hưởng theo. Thần Thú Sơn khổng lồ từ từ rung chuyển, từng tảng đá lớn lăn xuống, sơn thể rạn nứt bắt đầu sụp đổ. Không gian khôi phục ánh sáng, Hỗn Quyền Chân Thần khổng lồ của Nhạc Thành đột nhiên bị đánh bay hơn 10 vạn trượng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lòng giáp trên người ảm đạm, không còn ánh sáng. Toàn bộ lân giáp trên kim long chỉ thể xuất hiện từng vết nứt. Ngũ tạng lục phủ trong cơ thể trực tiếp chấn động. Thể nội thế giới cũng cuồn cuộn xoay vòng. Ở phía xa, vô số phòng nhận trên hư ảnh của Phong Mị trực tiếp bị phá hủy. Thân thể cao lớn cũng bị đánh bay hơn 10 vạn trượng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân sắc uể oải vô cùng, hai mắt mất hết hào quang. Vốn dĩ thôi động công kích thiền phú đã khiến cho nàng ta tiêu hào gần như không còn. Huống hồ gì còn phải gặp trọng kích như thế. Ở phía xa, thần Thú Sơn khổng lồ bắt đầu sụp đổ. Thần Thú Sơn chính là một địa tổ tiên của thượng cổ thần thú nhất tộc, không thể để bị ảnh hưởng được. Đây chính là thánh địa của thượng cổ thần thú nhất tộc. Không tốt, thần Thú Sơn sụp xuống rồi. Cả đám yêu tôn kinh hãi không thôi, thần Thú Sơn không thể bị liên lụy được. Trên không trung bỗng có một tiếng thở dài truyền ra, khí tức truyền vào tai của mỗi người, đồng thời lại có một đạo thần quang lăng không xuyên qua không gian, bao phủ trên thần Thú Sơn. Thần Thú Sơn đang sụp đổ, lúc này đột nhiên dừng lại, sơn thể lập tức khôi phục lại bình thường, cự thạch đang rơi giữa không trung cũng bay ngược lại về chỗ cũ. Một cỗ khí tức vô cùng nhu hòa cũng bao trùm khắp không gian. Bái kiến lão tổ. Lúc này tất cả yêu tôn trong thượng cổ thần thú nhất tộc đều quỳ xuống. Ngay cả Phong Mị đang uể oải không chịu nổi cũng khôi phục thân hình quỳ xuống đất. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kính sợ. Khí tức cường hãn thật kia, chẳng lẽ là Kỳ Lân lão tổ trong truyền thuyết sao? Sắc mặt của Nhạc Thành đột nhiên trầm xuống. Người tới không hiện thân, nhưng khí tức này đúng là tuyệt đối khủng bố. Thanh âm trên không trung lại thở dài một tiếng. Sau đó chậm rãi nói, Phong Mị, người luôn ngang ngược kiêu ngạo, bao năm qua cũng không có đột phá gì, dùng túng phong tôn hoành hành trong tộc, đây cũng là số trời. Từ nay về sau, tốt nhất là người nên bế quan lĩnh ngộ, hy vọng có thể giúp được cho ngươi. Đây là một tia tàn hồn của phong tôn, người dùng tinh huyết của phong ly thần thú nhất tộc các ngươi làm cơ sở, cũng có thể giúp nàng ta sống lại. Nhưng từ nay về sau, tu vi cũng không thể đột phá hơn nữa. Xem như trừng phạt dành cho nàng ta, nếu không tự giải quyết cho tốt, ta cũng không cách nào cứu được nàng ta nữa. Thanh âm trên không trung vừa dứt lời, một đạo lưu quang đã rơi vào trong tay Phong Bị, đúng là khí tức của một đạo tàn hồn.